Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, gặp lại. Ô tô phát động, ở trong mưa đêm rời đi nguyên bản dừng lại vị trí. Ở Diệp Thiên Hồ mới vừa rời đi tòa nhà chung cư bên trong. Súng lục âm thanh không ngừng mà truyền ra, Diệp Thiên Hồ từ cửa sổ xe nhìn lên. Súng lục lúc mới bắt đầu, ngắn ngủi rọi sáng gian phòng kia, ẩn nguyệt tựa hồ nhìn thấy, một cái bóng đen trên một tầng đánh tan gian phòng trần nhà rơi vào trong đó. Tiếng súng rời xa, Diệp Thiên Hồ đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ở nhà trọ một cái khác tầng trệt, cảm giác được nhòm ngó ánh mắt, Lucian sắc mặt khó coi nhìn chiếc kia chính đang đi xa màu đen ô tô. Mặc dù là ở đại trong mưa, hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng, một cái nào đó ở phía sau xe hơi bóng lưng, cùng hắn lần này mục tiêu Michael Cowan trùng hợp. Lập tức, Lucian đối với lên xe hơi bên trong Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Hắn ý thức được đối phương đã phát hiện chính mình, hai bên ánh mắt ở trong không khí tiếp xúc. Lucian nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trùng hắn lộ ra trào phúng bình thường nụ cười. Sau đó đối với mình vị trí nói rồi một cái từ ngữ. Đó là, gặp lại, ô tô ở trống rỗng trên đường phố bay nhanh. Ở phía sau bọn họ, bỗng nhiên truyền đến người sói gào thét âm thanh. Đại trong mưa, thật nhiều màu đen cường trắng bóng người tứ chi địa. Hướng về chạy bên trong ô tô nhanh chóng truy chạy tới. Đầy hứng thú nhìn những người ở phía sau xe hơi truy kích rên rỉ. Những người sói này thân thể cường tráng đồng thời cũng giao cho bọn họ không kém chút nào ô tô. Tốc độ, khoảng cách của song phương, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Ở những người sói này trong mắt, này nghiễm nhiên đã biến thành một cái càng thêm phù hợp hắn sao thú tính săn bắn hoạt động. Mà cùng con mồi từ từ tới gần, càng là tiến một bước kích phát bọn họ thú tính. Mặc dù là những này bởi vì Lucian mà sản sinh người sói, cũng không giống năm đó những người sói kia như vậy không hề lý tính có thể nói. Thế nhưng bọn họ bản thân liền là bạo lực tượng trưng. Đặc biệt là ở tại bọn hắn biến thân trở thành người sói thời điểm càng là như vậy. Chút nào không cần hoài nghi, hiện tại trạng thái như thế này bọn họ tuyệt đối sẽ phi thường tình nguyện dùng phương thức tàn nhẫn nhất xé nát kẻ thù của chính mình. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ không phải Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ chuẩn bị cho bọn họ những đối thủ khác. Ngay ở ô tô cùng người sói trong lúc đó, từ mặt bên quảng trường từ, theo bước chân nặng nề thanh cùng máy móc ma sát âm thanh. Hai cái thân thể hoàn toàn do kim loại tạo thành Terminator ngăn ở người sói tiến lên trên đường. Trầm mặc chờ đợi mục tiêu của bọn họ đến. Terminator trên người không có đeo bất kỳ vũ khí. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ bản thân kỳ thực cũng đã là một loại làm người liếc mắt vũ khí. Bôn tập người sói tại đây hai đài Terminator xuất hiện chớp mắt liền phát hiện bọn họ. Đối với loại này xa lạ cỗ máy chiến tranh, bọn họ không có bất kỳ hoảng sợ, trái lại dồn dập phát sinh tàn nhẫn mà lại hưng phấn rít gào. Trầm trọng thân thể mang theo sức mạnh khổng lồ, phá tan màn mưa, đánh về phía cản ở trên đường hai đài Terminator, to lớn mà lại móng vuốt sắc bén chộp vào Terminator thân thể bên trên. Tưởng tượng đối phương hình ảnh tan nát cũng chưa từng xuất hiện. Tuy rằng ở Terminator cũng rất khó thương tổn được trên thân thể lưu lại sâu sắc hoa ngân. Thế nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể chân chính xúc phạm tới Terminator. Mà này con xông lên phía trước nhất đồng thời thành công ở Terminator trên người lưu lại vết thương. Người sói còn chưa kịp phát sinh hắn lần này lần thứ hai thống kê. Ở hắn mặt bên. Một con kim loại nắm đấm ầm ầm nện gõ ở người sói đầu cùng cái cổ liên tiếp vị trí. Mặc dù là người sói cái kia vượt xa nhân loại bắp thịt cường độ cùng xương cốt cường độ. đang bị Terminator không hề bảo lưu một quyền đánh trúng thời điểm. Nơi đó xương cốt vẫn như cũ gãy vỡ. Này con người sói thân thể cũng ở hướng về mặt bên bị đánh bay ra ngoài. Ở trong miệng hắn phát sinh một tiếng thống khổ, tiếng nghẹt ngào. Các loại ngã tại trong nước mưa. Tráng kiện cái cổ hiện ra một loại không hợp với lẽ thường vặn vẹo. Đương nhiên, này cũng không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở trong đêm tối, vô số bóng đen tiền phó hậu kế đánh về phía trên đường cái kia hai cái kim loại thân thể. Đồng bạn tử vong không có để những người sói này khiếp đảm. Trái lại càng thêm kích phát rồi huyết tính của bọn họ. Coi như là cái kia hai đài Terminator đã thể hiện rồi kinh người lực phá hoại. Những người sói này cũng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào hướng về bọn họ pháp khí xung phong. Hai đài Terminator ở trong mưa đêm, dường như đối mặt đàn sói vây công sư tử đực, đang không ngừng xung kích bên trong bất động như núi. Bọn họ kim loại thân thể chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Mỗi một quyền đập xuống, liền như cùng là búa tạ tàn nhẫn mà va chạm ở người sói thân thể bên trên. Tiếng mưa rơi, người sói trầm mặc tấn công lúc bước chân đạp trên mặt đất âm thanh. Bị thương thời điểm thấp giọng nghẹt ngào, xương cốt đoan bên trong âm thanh. Cứng cỏi thân thể bị lập lòe kim loại ánh sáng bàn tay miễn cưỡng xé rách âm thanh. Vô số âm thanh xen lẫn trong sao tất cả, trở thành tình cảnh này tốt nhất nhạc, mà hết thảy này nguồn gốc, cuối cùng ở vũ trong tiếng hỗn tạp cùng nhau, lạnh lẽo nước mưa một khắc không ngừng mà tung rơi trên mặt đất. Tươi đẹp dòng máu hoàn toàn giống trong đó, đem mặt đất nước mưa cũng nhuộm thành màu đỏ. Mặc dù là ở mưa to bàng bạc bên trong, ở bốn phía trong không khí, cũng đã dồi dào mới mẻ mùi máu tanh. Mùi máu tanh bị nước mưa hòa tan, thế nhưng là quanh quẩn vùng thế giới này trong lúc đó. Bởi vì, chính đang có càng nhiều ấm áp huyết dịch gia nhập trong đó. Sau đó nhanh chóng bị cảm hóa trở thành nước mưa lạnh lẽo. Lần lượt đánh về phía cái kia ngăn ở con đường bên trong hai bóng người. Thế nhưng hai cái lập lòe kim loại ánh sáng thân thể, nhưng vẫn như cũ trung thành ở ngăn cản tại đây chút càng ngày càng cuồng bạo người sói trước người. Không ngừng mà có cường tráng người sói ở ngã xuống. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, rồi lại có đồng bạn của bọn họ lướt qua những người sói này thân thể, giữ tận địa đánh về phía kẻ thù của bọn họ. Mà đáp lại bọn họ chỉ có đến từ Terminator lạnh lẽo công kích, không có uể oải, không có bất kỳ động tác gì, không có hoảng sợ, có điều là trầm mặc đang tiếp tục này một hồi khốc liệt chiến đấu. Chỉ là hai đài Terminator, nhưng dường như ngăn cản ở làn sóng trước hòn đảo, cuồng bạo sóng biển có thể lần lượt xung kích lại đây. Thế nhưng là vĩnh kém xa đánh nát ngăn cản hòn đảo của bọn họ. Trái lại đem chính mình đụng phải vụn vặt. Ở phía sau bọn họ, truyền đến một tiếng phẫn nộ, tiếng gào. Những này bởi vì máu tươi mà cuồng bạo người sói nghe được cái thanh âm kia. Rốt cục khôi phục một tia bình tĩnh. Nhất thời phân ra mấy con người sói cuốn lấy hai đài Terminator. Cái khác đã không nhiều người sói thừa cơ hội này hóa thành một vệt bóng đen hướng về ô tô rời đi. Phương hướng đuổi theo. Vào lúc này, Diệp Thiên Hồ áp chế ngồi ô tô, gần như sắp muốn biến mất ở người sói trong tầm mắt. Nhưng mà, vừa lướt qua cái kia hai ngày Terminator xa mười mấy mét, ở hai bên nhà lớn bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng súng rền rĩ. Những này bởi vì máu tươi mà cuồng bạo người sói nghe được cái thanh âm kia. Rốt cục khôi phục một tia bình tĩnh. Nhất thời phân ra mấy con người sói cuốn lấy hai đài Terminator. Cái khác đã không nhiều người sói thừa cơ hội này hóa thành một vệt bóng đen hướng về ô tô rời đi. Phương hướng đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.